Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879, chương 880, để Tống Hữu Mạn hài tử không thể tới đến trên đời. 2. Ngay tại ngày Khương Động lên môi, chuẩn bị hỏi Trì Diệu lúc có thể hay không xem ở nàng nói cho hắn biết bí mật này phân thượng bỏ qua cho hắn lúc, Trì Diệu chợt ra tiếng: Ngài tiểu thư, ngươi giúp ta làm một chuyện, kia 2.000 vạn, ta có thể cân nhắc không so đo với ngươi. Nghe được câu này, Ngài Khương đáy mắt sáng lên. Trì Diệu, không chỉ như thế, ngươi lừa ta những sự tình kia, ta cũng có thể cân nhắc không so đo với ngươi. Mà lại, ta trả lại cho ngươi một khoản tiền, đưa ngươi xuất ngoại, để ngươi tuổi già ở nước ngoài áo cơm không lo. Thế nào? Ngài Khương từ trước đến nay đều là thông minh. Nàng không đợi Trì Diệu nói ra để nàng làm cái gì. Nàng trước hết ra tiếng: Để Tống Hữu Mạn hài tử không thể tới đến trên đời, đúng không? Trì Diệu cười ha ha: Ngài tiểu thư quả nhiên cực kỳ thông minh. Dừng lại cười về sau, Trì Diệu hỏi: Thế nào? Thành giao sao? Trì tổng, ta có khác lựa chọn sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Đã như vậy, kia Trì tổng làm gì thêm này hỏi một chút. Dừng một chút, Ngài Khương vẫn còn có chút không tin Trì Diệu. Trì tổng, nếu là chuyện này ta giúp ngươi hoàn thành, ngươi thật sẽ thả ta đi? Mặc dù ta rất muốn biết chết ngươi, nhưng là chuyện này nếu như ngươi giúp ta hoàn thành, đối với ta, đối với Quy, chúng ta vô cùng cảm kích, cho nên ta sẽ bỏ qua ngươi. Tựa như là vừa vặn nàng nói như vậy, nàng còn có khác lựa chọn sao? Không có, nàng bây giờ sớm đã cùng đường mạt lộ. Đối với Trì Diệu đến nói, nàng chính là trên thớt thịt cá, mặc cho lấy hắn xâm lược. So với bị những cái kia buồn nôn các nam nhân tra tấn đến chết, nàng càng muốn để Tống Hữu Mạn chết không yên lành. Dù sao đối với nàng mà nói, mặc kệ là Hạ Vãn An vẫn là Tống Hữu Mạn đều là ngang hàng đáng ghét. Dù sao nàng hiện tại đã thảm đến cực hạn, lại thảm cũng bất quá như thế. Kia nàng sao không lôi kéo Tống Hữu Mạn đi theo mình cùng một chỗ chôn cùng? Nghĩ đến, Ngải Khương khóe môi liền nổi lên một vòng biến thái ý cười. Trì tổng, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Ngày ấy tại bệnh viện sinh kiểm lúc gặp qua Hàn Chi Cẩn một lần về sau, Tống Hữu Mạn liền lại là một đoạn thời gian rất dài chưa từng gặp qua Hàn Chi Cẩn. Kỳ thật khoảng cách lần kia gặp mặt cũng bất quá cách một tháng thời gian, nhưng là Tống Hữu Mạn luôn cảm thấy giống như là cách một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Tới gần dự tính ngày sinh thời gian, càng ngày càng gần, Tống Hữu Mạn chú ý dần dần đến trong bụng con kia tiểu nhân trên thân, cũng liền chậm rãi tạm thời đem Hàn Chi Cẩn quên hết đi. Còn có 3 ngày, Tống Hữu Mạn liền muốn nằm viện chờ sinh. Từ khi bụng lớn về sau, Tống Hữu Mạn một mực ngóng trông dỡ hàng. Bây giờ thật tới gần dỡ hàng thời gian, nàng ngược lại khẩn trương lên. Nàng mời ở A-di, sinh qua 3 thai, kinh nghiệm phong phú, nhìn ra được nàng khẩn trương, vẫn bồi tiếp nàng nói chuyện. Bất quá ở buổi tối thời điểm, ở A-di đột nhiên tiếp điện thoại, nói là trong nhà xảy ra chuyện, muốn trở về một chuyến. Tống Hữu Mạn đương nhiên sẽ không ngăn cản A-di. Nàng đối mặt A-di lo lắng, an ủi A-di vài câu, mời A-di yên tâm. Nàng đợi hạ cũng làm người ta tiếp mình về nhà ngoại ở lại. Nghe nói như thế, A-di cuối cùng yên tâm đi. Hiện tại Tống Hữu Mạn đương nhiên không dám một người loạn trong nhà ở lại. Nàng đích xác là nghĩ đến gọi điện thoại để nhà mẹ đẻ lái xe tới đón mình. Nhưng là đang đánh điện thoại trước đó, nàng nghĩ đến mình lần này nhà mẹ đẻ có thể 2 ngày sau sẽ không lại về một mình ở địa, liền muốn lấy đi trước thu thập mấy món quần áo, thuận thế lại đem sản xuất lúc trong bụng con kia tiểu nhân dùng đồ vật cũng đều cùng nhau thu thập. Về sau, lại cho nhà mẹ đẻ lái xe gọi điện thoại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.